Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồ Kinh Dạ, một chiều thu ẩm ướt. Từ trong sương mờ, một con thuyền bé sẽ rách màn sương lao ra. Trên thuyền, Nguyệt Kính Đại Vương, Băng Sơn Đại Vương, Thiết Thụ Đại Vương của đoàn quân ám dạ dường như đang rất sợ hãi. Khuôn mặt trong suốt không mắt, mũi, miệng của Nguyệt Kính dường như đã bị cái gì đó đập vỡ, rạn nứt thành nhiều miếng. Nơi chắn của y còn có một vết thủng rất to. Băng Sơn thì lúc này đang nằm xoãi trên giữa thuyền. Cô đang tự đóng băng quanh người để chữa thương. Trên bụng, trên ngực đều có những vết thương sâu hoắm. Đặc biệt, xung quanh những vết thương này đều là nước hồ bám vào. Thế nhưng băng mỏng tới nơi đây đã bị hóa lỏng, không thể nào bao trùm nổi. Thiết Thụ có vẻ như là người bị thương ít nhất. Những bộ váy lộng lẫy trên người dường như bị chó cắn. Chân váy, ống tay đều bị xé nát tè tua. Khuôn mặt của nàng y hệt như người bị bệnh bạch tạng, trắng bệch, không còn một chút máu. Lúc này màn sương mù như bị một cái gì đó tóm lại, hơi co co rồi ùa ra bao vây lấy con thuyền. Thế nhưng Thiết Thụ Đại Vương lúc này lại vung tay, hai lá bùa vẽ bằng máu bay ra, hình thành nên một cái khiên chặn đám sương mù lại. Con thuyền do Nguyệt Kính chèo vẫn là vùn vút về phía trước, đâm sầm vào bãi cát bên hồ. Cả Băng Sơn, Nguyệt Kính lẫn Thiết Thụ đều bị quán tính hất bay, rơi vào đám cây bụi rậm rạp. Lúc này sương mù đã phá vỡ hai lá bùa của Thiết Thụ, ào ào trào tới như nước lũ thượng nguồn sông Cả vào tháng 7. May thay, sương mù chỉ bay đến cạnh bờ hồ liền lập tức tiêu tán. Cả Thiết Thụ, Băng Sơn đều thở ra một hơi. Nguyệt Kính mặc dù không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhưng cách y ngồi phịch xuống đất rồi nằm lăn ra bờ cát, Thiết Thụ hiểu rằng y cũng rất vui mừng khi thoát nạn. Băng Sơn lúc này mở miệng hỏi: Thiết Thụ tỷ, giờ làm sao đây? Mặc dù chúng ta lấy được thất hòm chấn tà, thế nhưng chúng ta lại mở ra phong ấn của một con quỷ không thua kém gì quỷ vương. Nhìn cái vẻ tàn ác của nó, muội nghĩ từ năm nay trở đi, 50 dặm quanh đây chắc chắn không có người còn sống. Thiết Thụ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Thực ra quanh đây cũng không có nhiều người sống lắm, muội không cần phải lo lắng như vậy. Hơn nữa, ta nghe nói quanh hồ này vẫn còn có người coi giữ. Bọn họ là những người bảo vệ trông coi phong ấn trong hồ từ thời bảy đại môn phái trừ tà phong ấn con quỷ. Bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra và báo cho quan phủ để sơ tán dân chúng quanh đây. Nguyệt Kính Đại Vương lúc này cười nhạt: Các cô vẫn còn tâm trạng lo lắng cho đám dân đen đó sao? Các cô cũng thấy quỷ lúc đạt tới cấp độ tối đa mạnh thế nào rồi đấy. Trong lần tới đi bắt quỷ vương, ta chỉ sợ 18 cái đại vương của quân đoàn ám dạ không còn sống được mấy cái đâu. Băng Sơn lúc này cũng gầy gắt: Nguyệt Kính, vậy sao lúc trước đại vương ra kế hoạch anh không cản trở ngày đó? Lúc này ngồi đây còn mỉa mai ý nghĩa gì? Dường như bị quát lên, vết thương trên bụng, ngực lại đau đớn khiến cô quặn người, ho khan. Thiết Thụ Đại Vương vội tới đỡ cô. Nàng đỡ Băng Sơn nằm trên đùi mình, dùng bàn tay trắng nõn nà để lên vết thương lớn nhất trên bụng cô. Sau đó, một luồng nhàn nhạt từ tay nàng bốc ra, bắt đầu chui vào vết thương trên người của Băng Sơn. Băng Sơn dường như bớt đau đớn, khuôn mặt của cô giãn ra và cũng không còn quặn lại nữa. Thế nhưng chỉ một lúc, cô níu lấy tay Thiết Thụ ngăn cản nàng chữa trị. Thiết Thụ, đừng cố nữa, mất máu nhiều quá thì sẽ giảm thọ đấy. Thiết Thụ mỉm cười thật hiền nói: Không sao, thì còn sống được rất lâu, có khi còn lâu hơn bất cứ ai đấy. Thế rồi nàng tiếp tục trị liệu cho Băng Sơn. Mất chừng một canh giờ, nước hồ bám quanh miệng vết thương trên bụng Băng Sơn đã biến mất hết. Cô bắt đầu huy động băng mỏng trùm lên đóng kín vết thương. Thiết Thụ dường như cũng đã đuối sức, bắt đầu thở hồng hộc. Nguyệt Kính Đại Vương lúc này đã đứng dậy bảo: Buổi tối ở cạnh hồ không có an toàn, chúng ta phải đi xa hồ một chút, ít nhất cũng phải 20-30 dặm thì mới nên dừng lại. Cả Băng Sơn và Thiết Thụ đều gật đầu. Nguyệt Kính liền đưa tay lên huýt sáo một tiếng. Chỉ một lát sau, một con chim sẻ màu đen bay tới dưới chân của y, tíu tà tíu tít nhưng gặp mẹ. Nguyệt Kính lẩm bẩm thương lượng điều gì đó với chim sẻ đen bằng nửa nắm tay đó. Thế rồi sau mấy câu trò chuyện, con chim sẻ gật đầu đồng ý. Nó bắt đầu biến to ra, thân thể của nó bắt đầu phình lên như được ai bơm hơi. Hai cái cánh bé tí vươn dài cả mét. Trên đầu con chim sẻ, ba cái lông vũ bắt đầu dài ra hơn một gang. Đôi chân bằng que tăm cũng trở nên thô cứng và to như ống nứa mà người ta gác ở mái nhà. Cuối cùng dưới con mắt chăm chú của Băng Sơn và Thiết Thụ, con chim sẻ hoàn tất việc biến hóa của mình. Lúc này thân hình của nó to như con trâu mộng, cánh của nó dài đến 3 thước, đặc biệt cái mỏ nhọn, đôi mắt đen lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net